Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080 Thiên Vương quyết đấu. Liverpool tại Bernabeu 3-2 dẫn trước Real Madrid, cái này điểm số đủ để cho Liverpool nhẹ nhõm thêm vui sướng rời đi nơi này về nhà. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh biết cái này cấp bậc đọ sức không thể có chút nào thư giãn. Bởi vậy Liverpool sẽ tiếp tục cho Real Madrid làm áp lực. Tranh tài chương 62 phút lúc, C. Ronaldo phía trước trận cánh trái không chế bóng. Tranh tài đi vào giai đoạn này, Asensio trạng thái đã rõ ràng không như trên nửa chàng. Zidane ở đây bên cạnh cũng chuẩn bị tiến hành thay người. C. Ronaldo ở bên trái đường thoát khỏi Ano phòng thủ về sau cấp tốc đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, ra cầu hơi chậm liền có khả năng bị Kante cắt bóng. Benzema tại Van Dijk chính diện phòng thủ áp lực dưới lựa chọn hộ cầu quay người sau làm cầu cho. Sau chen vào Modric, từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh về sau tới chân sút xa. Mặc dù trúng đích cầu môn phạm vi bên trong, nhưng góc độ không đủ xảo trá. Ter Stegen nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. 2 phút về sau Real Madrid dẫn đầu tiến hành thay người. Isco đăng tràng, Asensio ra sân. Tại Isco đăng tràng về sau Real Madrid trước trận tiến công năng lực tổ chức sẽ có tăng lên. Tranh tài phút thứ 66 lúc Liverpool trước trận cánh trái tiến công. Sané tại Carvajal trước mặt đồng đều nhanh khống chế bóng. Carvajal không dám thất lễ, nhưng cũng không dám quá cấp tiến nhào tới tiến hành bước đoạt. Vô luận Sané là người khống chế bóng đột phá vẫn là cùng đồng đội tìm kiếm phối hợp, Carvajal cũng có thể không phòng được. Trên người hắn thẻ vàng làm hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì hắn biết một khi mình bị phạt hạ lời nói, như vậy không đơn thuần là trận đấu này, ngay cả lần hiệp chỉ sợ cũng phải khiến cho Real Madrid lâm vào chưa từng có bị động. Sané rốt cục ra cầu. Tại Modric hiệp phòng đường biên lúc hắn đưa bóng về gõ cho đằng sau trợ công đi lên Robertson. Từ phía sau một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen theo vào bên trong thuận thế lại một cước hoành gõ đưa bóng chuyển rời đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Khedira tả hữu khó chú ý, vừa di động đi qua phủ kín liền gặp được Casemiro lên chân sút xa. Cũng may lần này Navas diễn ra đặc sắc dập tắt lửa đem Casemiro oanh ra bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Casemiro lại một cước sút xa uy hiếp đến Real Madrid cầu môn. Tranh tài phát triển đến lúc này, Real Madrid phòng thủ rõ ràng đã khó mà chống đỡ Liverpool thế công. Khả năng tùy thời sẽ còn ném cầu. Real Madrid tiến công thì cần muốn càng có sức sáng tạo mới có thể công phá Liverpool cầu môn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng dự định tiến hành thay người. Hắn để mấy tên dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Chọn lựa đầu tiên thay người khẳng định là Henderson. Tại sân khách có thể so với phân dẫn trước, không cần thiết lãng, tăng cường giữa trận phòng thủ. Tranh tài còn lại thời gian bên trong Real Madrid tâm thái khẳng định sẽ càng ngày càng sốt ruột. Cho dù Liverpool thiếu nhất danh tiên phong, đồng dạng có thể sáng tạo ra tiến công uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh còn tại cùng Henderson bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Bút thú các www, Big Z, VIP, Luke, trên trận phong vân đột biến. Isco đăng tràng sau tăng cường bên trong trước trận lực khống chế. Real Madrid tại tranh tài phút thứ 69 lúc thông qua trước trận liên tục không ngừng tiến công tổ. Trước, đầu tiên là cường công cánh phải. Isco gặp chuyện không thể làm liền đưa bóng về làm. Carvajal theo vào đi lên tiến hành tiến công chuyển di. Tại bóng đá lăn đến Cruz dưới chân về sau, hắn hướng về phía trước dẫn bóng hai bước sau giả bản phách khuy áo nhìn liền muốn vượt qua Casemiro. từ phía sau chen chân vào đem Cruz đánh ngã trên mặt đất. Đúng là chen chân vào cắt bóng thời điểm chậm một nhịp. Không thể cắt bóng biến thành phạm lỗi. Real Madrid thu được một cái tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đá phạt. Khoảng cách này đối với C. Ronaldo tới nói là một cái phi thường lý tưởng sút gôn cơ hội. Tư đồ Vân Binh Đình chỉ đối Henderson bố trí nhiệm vụ. Hắn muốn nhìn cái này đá phạt kết quả lại tính toán sau. Phải chăng còn kiên trì trước đây thay người kế hoạch. Vạn chúng chú mục hạ Liverpool trung tướng dọn xong bức tường người. C. Ronaldo thì ôm bóng đá đặt ở phạm lỗi địa điểm. Hắn lùi lại mấy bước sau hít thở sâu một hơi. Tại trọng tài chính thổi còi về sau. Thần sắc vô cùng kiên nghị C. Ronaldo nhìn qua Liverpool cầu môn. Hắn không có suy nghĩ điểm số bài bên trên số lượng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Bernabeu không khí đã là tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không biết mình tiếp tục liều xuống dưới có đáng giá hay không. Thế nhưng là không liều liền thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. C. Ronaldo chạy lấy đà. Chân phải đột nhiên oanh ra bóng đá tại trong chớp mắt bay qua bức tường người hướng trên đỉnh đầu. Sau bắt đầu mang theo rất nhỏ xoay tròn hạ xuống quỹ tích. Ter Stegen thả người bay nhào bên trong cánh tay phải đã mở rộng đến cực hạn. Nhưng khoảng cách bóng đá nhưng vẫn là có rõ ràng khoảng cách. Oanh, bóng đá sát dưới xà ngang xuôi theo rơi vào Liverpool cầu môn góc trái trên cùng. C. Ronaldo thần sắc không có biến hóa chút nào. Cất bước chạy hướng cầu môn. Benzema vượt lên trước từ cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều vòng phương. Hướng chạy tới, C. Ronaldo quay đầu trong chiều trận chạy. Bernabeu sân bóng bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Real Madrid lại cháy lên hy vọng. Hồng quân fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. C. Ronaldo hôm nay thật sự là thiên thần hạ phàm. Đỉnh đầu chân đá, vận động chiến, định vị cầu, trực tiếp phá khung thành. Hat-trick, C. Ronaldo một cước này trực tiếp đá phạt xuyên thủng Liverpool bức tường người cùng Ter Stegen. 10 ngón quan, thật sự là vô cùng đặc sắc phá khung thành. Hắn diễn ra hat-trick, đây chính là Champions League bán kết. Đối thủ thế nhưng là Liverpool. C. Ronaldo tại khiêng Real Madrid tiến lên. Mặc dù san đều tỷ số điểm số, nhưng Real Madrid còn cần dẫn bóng, còn cần chí ít một trận thắng lợi. C. Ronaldo sẽ để cho kỳ tích tại Bernabeu giáng lâm sao? Nhìn, liền xem như Liverpool chủ soái Tư đồ Vân Binh đều đầy mặt nghiêm túc vì C. Ronaldo dẫn bóng vỗ tay. Biểu hiện của hắn đủ để thắng được tất cả mọi người tôn kính. Tư đồ Vân Binh đúng là vỗ tay, bởi vì C. Ronaldo đấu trí tuyệt đối là toàn trường tối bạo dạp. Tại hai đội một lần nữa dọn xong trận thế chuẩn bị kéo cầu thời điểm, Tư đồ Vân Binh đổi lại Henderson. Triệt hạ Lewandowski, Liverpool giữ lại hai thớt khoái mã tại phong tuyến bên trên. Chỉ là tại an bài Henderson nhiệm vụ thường có một chút biến hóa mới. Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn tại kéo cầu sau tích cực tổ chức thế công. Liverpool tăng cường giữa trận phòng thủ khiến cho tranh tài bắt đầu trở nên có chút giằng co. Khả thi ở giữa nhân tố đối Real Madrid 10 phần bất lợi. Zidane đều ở đây bên cạnh tấp nập xem biểu. Trong tay hắn cũng không có tốt hơn bài có thể đánh tới. Mà Tư đồ Vân Binh bên này tại phong tuyến bên trên nhưng điều chỉnh không gian còn rất lớn. Gareth Bale cùng Griezmann đều tại chờ lệnh. Tùy thời có thể đăng tràng. Chỉ là hiện tại tạm thời không cần thiết. Nếu như hôm nay trận đấu này Real Madrid sẽ một lần dẫn trước Liverpool 3 cầu. Như vậy Tư đồ Vân Binh nhất định sẽ được 4 tên tiên phong đến đập nồi diêm thuyền. Hiện tại thì hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần Liverpool tại sân khách có thể toàn thân trở ra. Như vậy Tư đồ Vân Binh tuyệt đối có thể tiếp nhận kết quả này. Real Madrid tiến công càng phát ra vội vàng sao động. Tranh tài phút thứ 81, lúc đường Các Va Han cánh phải trợ công đi lên tiếp ứng Modric chuyền bóng về sau. Hắn ý đồ cùng Isco tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Nhưng Liverpool tăng cường giữa trận phòng thủ về sau, Casemiro cũng có thể rút ra không đến phân binh hiệp phòng đường biên. Các Va Han quả bóng này vừa đưa đến Isco dưới chân, từ phía sau liền bị Casemiro bước đoạt dẫn đến không chế bóng sai lầm. Robertson thừa cơ hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng về sau Robertson đưa bóng nghiêng chuyền bên trong vòng phụ cận. Eriksen nhanh chóng theo vào bên trong khống chế bóng. Khedira tiến lên tiến đi phản đoạt. Eriksen thuận thế đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Tinh lực dồi dào Henderson nhanh chóng xung kích về đằng trước bên trong thuận thế lội cầu giết qua. Nửa chàng, Real Madrid tuyến hậu vệ cấp tốc lui về. Nhưng là Henderson nhưng không có mảy may do dự đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sané nhanh như điện chớp hướng trước phi nước đại. Ramos trực tiếp chuyển hướng phóng đi tiến hành chặn đường. Nhưng là hắn không tưởng tượng được là Sané tại sở cầu trong nháy mắt liền trực tiếp sau lưng đập. Cầu chóp biến hướng cắt ngang. Ramos dừng chuyển hướng lại nhào về phía Sané lúc, từ phía sau lại đem cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Cùng một thời gian Mbappe phi nước đại bên trong đánh trúng thẳng đến vùng cấm địa sườn trái khu vực, hắn cùng Sané hoàn thành một cái giao nhau vị trí chạy. Varane từ vùng cấm địa trung lộ di động đi phủ kín Mbappe. Từ phía sau tại sở cầu trong nháy mắt liền cũng trực tiếp chụp cầu biến hướng cắt ngang. Mbappe lần này để Varane xông qua đầu. Hai người giao thoa mà qua trong nháy mắt. Varane đã vào tay đi tiến hành kéo túm. Mbappe cánh tay trái bị hắn níu lại. Thân thể mất đi cân bằng thời điểm. Mbappe lại tại ngã xuống đất lúc cưỡng ép hoàn thành bắn phá. Chân phải đưa bóng quét về phía cầu môn góc xa. Navas phi thân dập tắt lửa bên trong mặc dù tay trái đầu ngón tay đụng phải bóng đá lại chưa thể cải biến bóng đá bay vào cầu môn bên trong kết cục. Trọng tài chính thổi còi trong ngón tay vòng phương hướng ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Sau đó lại cho Varane bổ một trương thẻ vàng. Mbappe đứng người lên sau phóng tới bên sân cuồng hống lấy chúc mừng dẫn bóng. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khóe miệng phác họa ra một cái mỹ diệu độ cong. Xe Ronaldo như cũ đi hướng nhà mình cầu môn hỏi đồng đội đưa bóng muốn đi qua. Sau đó trở lại bên trong vòng kéo cầu điểm. Trong lòng phảng phất đè ép một tòa đại sơn làm hắn thở không nổi. Nhưng lúc này Xe Ronaldo cũng không có khác dư thừa ý nghĩ. Liều, tranh tài không có kết thúc. Chiến đấu tới cùng, Mbappe, dẫn bóng hat-trick, OMG. Cái này chỉ sợ là Champions League trong lịch sử rất bình thường hiếm thấy một màn. Hai tên cầu thủ đồng thời tại Champions League bán kết trình diễn dẫn bóng hat-trick. Đây là hai vị thiên vương cự tinh quyết đấu. Real Madrid tại tranh tài giai đoạn sau cùng không thể không quy mô để lên. Mà cái này cho Liverpool tốt hơn khoái công cơ hội. Lần này bọn hắn bằng vào thiểm điện phản kích công phá Real Madrid cầu môn. Sané phát huy rất bình thường mấu chốt. Không những ở tiếp ứng bên trong thoát khỏi Ramos, càng là lại một lần nữa đưa ra mấu chốt trợ công. Mbappe tại vùng cấm địa bên trong qua rơi Varane lúc bị đối phương phạm lỗi. Nhưng vẫn là cưỡng ép hoàn thành sút gôn. Cước này bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Trọng tài chính vẫn là cho Varane một trương thẻ vàng. Vừa rồi hắn bên trong cấm khu phạm lỗi vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại điểm số biến thành 3-4. Real Madrid tại sân nhà lạc hậu cho Liverpool một cầu. Liverpool đã lấy được một cái sọt sân khách dẫn bóng. Ta nghĩ Real Madrid tiến quân bản mùa giải Champions League trận chung kết hy vọng trở nên 10 phần mong manh.